Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, tiên cổ thời kỳ đại đạo. Ta hai con đường đều không đi, đối với nhìn hồi lâu, cái gì cũng không nhìn ra Mạnh Thiên Chính. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm nhún vai, cái kia nhẹ nhàng như thường tư thái. Để một nhóm mặt sắc ngưng trọng đại nhân vật cơ hồ muốn thổ huyết. Bọn hắn từng cái chờ mong Đường Huyền Minh trả lời, cho rằng có thể hiểu đến thiên địa đứng đầu nhất bí ẩn. Hiểu rõ đến như thế nào tu bổ trong cơ thể đạo cơ. Để tự thân ở đây loại tuyệt vọng hoàn cảnh hạ lại là một vòng đột phá. Kết quả không nghĩ tới Đường Huyền Minh nói lời như vậy. Nói như vậy, còn có đường khác. Mạnh Thiên Chính ánh mắt sắc bén, không chút nào giống một cái dần dần già đi lão già. Ngược lại giống một cái tích cực tiến thủ thanh niên, trong con người phảng phất có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Đối với các ngươi đến nói, có lẽ chỉ có hai con đường, nhưng với ta mà nói đường có rất nhiều. Không chờ Mạnh Thiên Chính tiếp tục hỏi thăm, Đường Huyền Minh liền nói ra hắn quan tâm nhất chủ đề. Đối với ngươi mà nói, lấy thân là loại có lẽ là phương thức tốt nhất, đúng hay không? Thiên địa như hồng lô, trong lò bất luận một vị nào tồn tại đều nhỏ bé như hạt bụi. Cùng thiên địa tồn tại tuế nguyệt so sánh, bất luận một vị nào người tu hành đều ngắn khiến người líu lưỡi. Tựa như phù du, một đời phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Cường đại người tu hành truy cầu tồn tại cùng trời đất. Chân chính hoàn thành một bước này, cùng đại vũ trụ hòa làm một thể, cũng liền trở thành thế nhân trong miệng nói tới chân tiên. Trường sinh bất hủ già, nhưng như thế đạo quả chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thiên địa cuối cùng cũng có hủy diệt một ngày, cho dù nhỏ bé như các ngươi. Cũng được chứng kiến nhiều cái thế giới hủy diệt, đã thế giới đều sẽ hủy diệt cùng thế giới cùng tồn chân tiên. Lại há có thể vĩnh tồn, người tu hành chân chính tiến hóa phương hướng vẫn là muốn thoát khỏi thiên địa. Thoát khỏi vũ trụ, không nhận bất luận cái gì vật chất giam cầm, như thế mới thật sự là trường sinh tiêu giao tự tại tiên. Cũng thế, người chân chính theo đuổi phương hướng. Đường Huyền Minh dùng nhất bình tĩnh lời nói nói ra làm người ta rung động nhất lời nói. Mạnh Thiên Chính bên trong bộc phát ra lợi hại nhất ánh sáng, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, liền trên mặt biểu lộ cũng không có cách nào duy trì. Chí tôn khí tức tràn ngập, liền thiên quốc chi chủ cùng bất lão sơn chủ nhân không ông trời tôn Tần Trường Sinh cũng không có cách nào chống cự. Không nhịn được rút lui, trên mặt bọn họ lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Cũng không phải là bởi vì Mạnh Thiên Chính, mà là bởi vì Đường Huyền Minh. Tại Đường Huyền Minh giảng đạo nói huyền thời khắc, vòm trời có kim liên rơi xuống, trên mặt đất có thần chảy ra ra, mỗi người đều rơi vào cảnh giới ngộ đạo, nhưng đây không phải nhất làm cho người chấn kinh cùng rung động. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là Đường Huyền Minh nói đến thiên địa. Nói đến chân tiên lúc, trong tay hắn tự nhiên mà vậy hiện ra một phương đại vũ trụ. Thể hiện ra từng vị quanh thân lưu chuyển tiên khí vô thượng tồn tại. Tại cái kia phương đại vũ trụ bên trong từng khỏa đại tinh chuyển động. Chân thực mà rõ ràng, lưu động tiên khí nhân vật là như vậy to lớn cùng cường đại. Chân tiên khí hạo đáng ức vạn dặm thống trị, vô tận đại địa, cùng các đại đỉnh tiêm thế gia cùng môn phái từ từng cái di tích phế tích bên trong khai quật ra. Tiên cổ thời kỳ miêu tả chân tiên hoàn toàn giống nhau. Nắm giữ loại kia chân tiên đủ loại đặc chất, bọn hắn vào thời khắc ấy cho rằng thật gặp được loại kia cử thế vô địch chân tiên. Khi Đường Huyền Minh nói thế giới hủy diệt lúc, cái kia vô biên thế giới bên trong, hủy diệt tùy theo sinh ra, phồn vinh đến đỉnh phong thế giới một chút xíu băng diệt. Trường tồn cùng thế gian, vạn vật băng diệt mà ta bất diệt, tại đám mây nhìn xuống trong nhân thế ức vạn năm đám chân tiên lần lượt băng liệt. Liên tiếp vẫn lạc tại thiên địa bên trong, chân tiên đẫm máu là chân thật như vậy cùng rõ ràng. Cái kia băng diệt tiên đạo pháp tắc, lấp lánh chân tiên ảo diệu cùng pháp lý để mỗi người trong lòng đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Có vô hạn cảm khái sinh ra, trong lòng lại có hay không hạn sợ hãi. Thế giới hủy diệt là chân thật như vậy cùng đáng sợ. Giống như, tựa như là đã từng tiên cổ, lại hình như là tương lai loạn cổ. Như thế hủy diệt tính tràng cảnh nhất là chấn động nhân tâm. Để mỗi người tiếng lòng đều đang run rẩy. Mạnh Thiên Chính không chớp mắt nhìn xem. Cảm giác nhục thân cùng nguyên thần đều đang rung động. Quanh thân chí tôn khí càng phát mãnh liệt. Hắn ở trong nhân thế bồi hồi vô số năm, vô số lần nhìn thấy ngưỡng cửa kia, mỗi một lần đều cho rằng tự thân có thể vượt qua. Nhưng cuối cùng kém một chút đồ vật, bởi vì hắn con đường phía trước không người. Tiên cổ nắm giữ chân tiên tất cả mọi người đều biết. Nhưng tiên cổ thời kỳ xếp đặt, sở hữu phương pháp tu hành đều bị địch thủ hiểu biết. Tiếp tục dọc theo tiên cổ con đường hành tẩu sẽ chỉ lại một lần nữa kéo dài năm đó bi kịch. Cửu thiên thập địa sở hữu cường giả đứng đầu trong lòng đều có một cái đại khái số. Tiên cổ thời kỳ pháp môn đã thập toàn thập mỹ, phát triển đến một loại đỉnh phong. Bọn hắn hoàn toàn bắt chước dọc theo cái kia con đường hành tẩu. Hoàn toàn chính xác sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng chú định chỉ sẽ tiếp tục thất bại. Đã từng tột cùng nhất tiên cổ thời kỳ cường giả đều đã đại bại. Bọn hắn loại này kẻ đến sau lại như thế nào cùng đối thủ tranh phong? Thiên phú đặc sắc nhất tuyệt diễm nhân kiệt đều đang nghĩ lấy một loại khác biện pháp. Muốn mở ra khác một đầu xuất hành con đường. Đây chính là thánh viện cùng tiên viện khác biệt. Thánh viện một lần nữa mở phương pháp tu hành, mà tiên viện kéo dài tiên cổ thời kỳ con đường. Hai viện đều là nhất là tinh mới tuyệt diễm nhân kiệt mới có thể đủ tiến vào. Mạnh Thiên Chính tuy nói là ngày thần thư viện trưởng lão, nhưng trên thực tế con đường tu hành đi thẳng chính là thánh viện phương hướng. Chỉ là con đường này xa so với tiên viện phải gian nan. Tiên viện có tiên cổ thời kỳ thành thục phương pháp tu hành. Chỉ cần nắm giữ tiên khí liền tự nhiên mà vậy có thể đi về phía trước đi. Bọn hắn có hoàn toàn mà có thành thục tu hành hệ thống cùng phương pháp tu hành. Có lẽ bởi vì văn hóa khác biệt, có bộ phận văn tự thất truyền, nhưng phần lớn tu hành vấn đề đều có thể có được giải đáp. Mà là thánh viện thì là tại hắc ám vũ vũ độc hành. Trước mặt là một vùng tăm tối, có lẽ có điểm điểm ánh sáng, nhưng toàn bộ thế giới vẫn là hắc ám, không nhìn thấy ánh sáng. Không biết tiến lên phương hướng, Mạnh Thiên Chính chính là thẻ tại dạng này mấu chốt nhất ngưỡng cửa. Hắn đi một con đường khác cơ hồ thành công, nhưng chung quy là kém một chút. Về sau chuyển tu tiên cổ pháp môn lại đã không có biện pháp hoàn toàn tu hành. Dù sao hắn trên một con đường khác đi ra ngoài rất xa. Cơ hồ xưa nay chưa từng có, lạc ấn ở trên người hắn ấn ký quá nặng. Muốn dọc theo tiên cổ con đường hành tẩu, cũng cơ hồ làm không được. Chỗ khác tại nhất là lúng túng trong cảnh địa. Một mảnh mê mang, thiên địa không còn, mà ta tồn mới là tiên cổ pháp môn càng cao một tầng cảnh giới. Đường huyền minh đầu ngón tay, vừa mới hủy diệt thế giới lại một lần nữa thay nghén mở. Một chút linh quang ở trong đó lấp lánh, vô biên hỗn độn khí tràn ngập. Đông đảo cường giả đỉnh cao kiệt lực muốn nhìn rõ ràng trong đó biến hóa. Nhưng căn bản không có biện pháp quan sát. Cái kia đã vượt qua cảnh giới của bọn hắn. Vượt qua bọn hắn lý giải. Chỉ có Mạnh Thiên Chính loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút huyền ảo đạo lý. Nhưng phần lớn thời gian đều mông lung. Không có cách nào thấy rõ ràng. Lần này, đám người mới từ loại kia riêng biệt ngộ đạo bên trong đi ra đều là toàn thân chấn động. Nhìn về phía đường huyền minh, chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng tốt giống đã qua thật lâu. mỗi một vị cường giả đều cảm giác tự thân chịu đựng một vòng tẩy lễ. Nguyên thần linh quang lấp lánh, nhục thân sạch không tì vết, đạo hạnh đều tinh tiến một đoạn. Cái này, đây chính là tiên cổ đại đạo sao? Thiên quốc chi chủ tự lẩm bẩm, hai mắt đều có chút thất thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN